Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, kéo càng nhiều người nhập bọn. Tác giả, Lão Tư Kích nếu là đổi làm người bình thường, ở ngay từ đầu liền không khả năng hấp thu kia khủng bố linh khí. Bởi vì một khi hấp thu, liền sẽ bị linh khí hướng suy sụp thân thể. Nếu không phải Lý Thông sớm cải tạo quá, lại có này hắc trúc đối thân thể thêm vào hiệu quả cho nên ngạnh căng xuống dưới. Dựa vào này mạnh mẽ độ cứng càng là làm người ghé mắt. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, lúc này Lý Thông tu vi lại một lần bắt đầu tiêu thăng lên. Phía trước là thổ hào cách làm, dùng linh thạch tới điên cuồng tăng lên thực lực. Mà hiện tại nơi này linh khí là đột nhiên toát ra tới. Tự nhiên là muốn hấp thu. Hiện tại ở một bên nhìn Lý Thông tu vi từ trúc cơ kỳ đệ tam trọng trực tiếp tiêu lên tới đệ tứ trọng. Hơn nữa này chung quanh linh khí còn ở tụ tập. Lần này ở chỗ này người tu chân nhóm đều ngồi không yên. Gia hỏa này thực lực vì cái gì tăng lên nhanh như vậy? Bọn họ đều rõ ràng. Một bên Tạ Lưu Vân nhìn hắn này một thân tu vi bay nhanh tăng lên. Càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Chỉ là hiện tại bọn họ chỉ có thể đủ ở một bên thành thành thật thật nhìn. Rốt cuộc ở Lý Thông chung quanh mấy cái nguyên anh cấp bậc yêu vương còn ở như hổ rình mồi nhìn. Này nếu là ai lá gan phì dám lên đi. Hiện tại lúc này bọn họ chỉ có thể đủ nhìn Lý Thông tu vi ở không ngừng tăng lên. Từ trúc cơ kỳ bắt đầu trên mạng không ngừng tăng lên. Thẳng đến kia trúc cơ kỳ thứ 5 trọng. Mới đến một cái cực hạn. Lý Thông dưới chân trận pháp trực tiếp vỡ vụn. Rốt cuộc này phía trên là linh thạch cấu tạo. Tuy rằng rất hữu dụng. Nhưng là linh khí hữu hạn. Đương dùng một lần phù còn hành. Nếu là thật sự cấu trúc đại trận. Vẫn là yêu cầu mặt khác tài liệu. Lý Thông dưới chân trận pháp vừa vỡ. Đôi tay đột nhiên một rào. Một đạo cuồng phong liền bắt đầu hướng tới không trung đột nhiên bay đi lên. Lúc này Lý Thông trong tay pháp quyết mới đột nhiên một tán. Những cái đó đầy trời linh khí mới bắt đầu hướng tới bốn phương tám hướng tan đi. Hắn tu vi cũng không xem như rất cao thâm. Nhưng là lúc này hắn lại không thể không làm như vậy. Bởi vì này linh khí hắn hấp thu không được. Này hắc trúc cũng tới rồi cực hạn. Minh xác nói cho chính mình. Nó cũng coi như là hấp thu cũng đủ nhiều linh khí. Hiện tại muốn đi ngủ say. Mà lúc này chính mình linh khí không sai biệt lắm cũng tới rồi một cái cực hạn. Nhìn tứ tán linh khí. Những cái đó tinh quái bay nhanh theo đi lên. Lý Thông không thể hấp thu bọn họ nhưng thật ra có thể hấp thu một đợt. Hồ Na còn lại là nhìn nằm ở trên tường Lý Thông. Này thật sự là quá mức với quỷ dị. Gia hỏa này vẻ mặt như vậy quả nhiên vẫn là thực sảng biểu tình. Bất quá giờ này khác này hai tay của hắn lại là ở không ngừng bóp pháp quyết. Khống chế được trên bầu trời linh khí tận lực tụ tập. Phương tiện những cái đó tinh quái hấp thu. Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Đúng rồi, lúc này đây không có cảm thấy ta hố ngươi đi. Này đó tinh quái tụ tập lại đây lúc sau. Hiện tại chính là dùng một lần được lợi. Thế nào? Chúng nó hiện tại tất cả đều hấp thu cũng đủ linh khí. Này một đợt không mệt đi. Lại đây chúng ta nơi này vẫn là có chỗ lợi đi. Lý Thông một bên nói một bên ngồi ở trên mặt đất. Vừa rồi hắn đi theo những người này cùng nhau hấp thu linh khí. Tuy rằng chính mình độc chiếm đầu to. Nhưng là hắn lại biết. Này độc chiếm đầu to nguy hiểm. Hiện tại không riêng gì lão cật hóa ngay cả các thành đều đi ra ngoài. Hiện tại muốn nói chính mình nguy hiểm, kia xác thật là rất nguy hiểm. Một cái không cẩn thận, liền dễ dàng bị trực tiếp căng bão. Bất quá lúc này đây chính mình đầu cơ trục lợi một chút. Lợi dụng chính mình tinh quái hắc trúc mạnh mẽ thu lấy một chút linh khí. Tuy rằng tăng lên thực lực cũng không phải rất nhiều, nhưng là chỉ cần có thể tăng lên tới trúc cơ kỳ thứ 5 trọng. Như vậy sự tình liền dễ làm. Người nhưng thật ra vận khí không tồi. Kia thanh kiếm thật đúng là một cái thứ tốt a. Hồ Na nhìn Lý Thông sau lưng Frostmon có chút quen mắt. Đối với một cái yêu vương tới nói trong tay đầu pháp bảo tất cả đều chỉ là chính mình biến hóa lúc. Sau bộ phận luyện chế mà thành. Này không khỏi có vẻ có chút keo kiệt điểm. mà Lý Thông bên này này đó người tu chân, tự nhiên sẽ không dễ dàng cho nàng luyện chế pháp bảo. Rốt cuộc đối với này đó người tu chân tới nói, cường đại pháp bảo cũng là bọn họ hiếm lạ thứ tốt. Liền tính là bọn họ lưu trữ chính mình dùng, cũng sẽ không chuyển giao cho người khác. Mà loại này pháp bảo luyện chế, yêu cầu tài liệu cũng có thể thông qua cái này công hội tới tìm được. Do dự một hồi, Hồ Na liền quyết định muốn đem cái này công hội bên trong những cái đó nhiệm vụ cấp lợi dụng lên. Hiện tại nàng mới biết được, cái này công hội có cái dạng nào tác dụng. Nếu là chính mình thật sự có cái gì yêu cầu, chỉ cần mấy cái nhiệm vụ, như vậy những cái đó gia nhập người đều là chính mình quân cờ. Chỉ cần tuyên bố những cái đó nhiệm vụ, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, những người này liền có thể làm được gấp 10 lần gấp 100 lần với chính mình một người đi làm hiệu suất. Đúng là bởi vì loại này hiệu suất cho nên loại này công hội mới có thể có vẻ dị thường khủng bố. Mà lúc này gần chỉ là tuyên bố mấy cái nhiệm vụ, nàng cơ hồ là nhìn chằm chằm những cái đó nhiệm vụ, lập tức liền phát hiện, này đó tuyên bố đi ra ngoài nhiệm vụ, cơ hồ là nháy mắt bị người lãnh đi. Mà những người này cơ hồ đều là Tây Bắc 4 quận cao thủ. Nàng cũng không có tính toán ngay từ đầu liền luyện chế cường đại pháp bảo. Nàng hiện tại rất rõ ràng, chính mình bất quá vừa mới đặt chân này pháp bảo luyện chế. Thân thể của mình thượng mấy thứ này luyện chế thành pháp bảo, đây là bởi vì cùng chính mình thiên nhiên thân hòa, đương nhiên có thể dùng làm pháp bảo. Nhưng là này đó mặt khác tài liệu liền bất đồng. Lý Thông nhìn Hồ Na, theo sau một đôi tay đã là ấn ở nàng trên vai. Nơi này này đó tinh quái chỉ là bắt đầu. Về sau muốn đem loại này đua đòi phong cách khuếch trương đến sở hữu tinh quái trên người. Này tinh quái gia nhập lúc sau, Lý Thông rất rõ ràng mang đến chính là cái gì. Này đó tinh quái tuy rằng là sẽ qua tới, nhưng là trên thực tế chúng nó lớn nhất địa bàn vẫn là ở trong núi đầu. Chỉ cần ở trong núi đầu, chúng nó liền có thể khống chế đại lượng địa bàn. Có thể đem toàn bộ trong núi đầu những cái đó thảo dược khống chế trở thành bọn họ tài nguyên. Điểm này Lý Thông so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Này đó hoang nguyên, những cái đó rừng cây gì đó, những cái đó không phải người bình thường có thể đặt chân địa phương. Hiện tại nhân loại cũng còn không có thể chiếm lĩnh toàn bộ Cửu Châu đại lục. Muốn khống chế đại lượng thảo dược cơ bản không có khả năng. Nhưng là này đó tinh quái liền bất đồng. Chúng nó sinh hoạt ở các loại địa phương. Chỉ cần có thể đem này đó chim bay cá nhảy khống chế được, tương đương chính là khống chế đại lượng địa bàn. Mà này đó địa bàn thượng các loại tài liệu chính là công hội. Gia nhập người càng nhiều, tương đương khống chế địa bàn càng lớn. Chỉ cần khống chế càng nhiều địa bàn, như vậy liền cái gì cũng tốt nói. Hơn nữa, khống chế như vậy vẫn là bọn họ tự nguyện gia nhập. Tinh quái khống chế đại lượng địa bàn, khống chế cũng đủ tài nguyên. Nhân loại người tu chân nắm giữ luyện đan luyện chế pháp bảo kỹ thuật. Chỉ cần hai bên hợp tác, đó chính là song thắng. Nếu không hợp tác, đó chính là ngươi đánh ta ta cướp bóc ngươi quá trình. Này không hề nghi ngờ sẽ đem việc này biến thành đạo hòa tác. Nếu phát triển đến cuối cùng liền khẳng định là nhân yêu đại chiến. Kia đã có thể không phải cái gì hảo ngoạn sự tình. Hiện tại hai bên hợp tác nhân lúc còn sớm quyết định phân công. Đây mới là đơn giản nhất biện pháp. Hơn nữa cũng là nhất bảo hiểm biện pháp. Lý Thông rất rõ ràng. Như vậy điểm người gia nhập cũng đã là ảnh hưởng tới rồi chính mình. Nếu là thật sự làm sở hữu người tu chân đều gia nhập, như vậy chính mình có thể được đến cái gì chỗ tốt? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.